Thập niên 80, trọng sinh chữa lành, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Kiều Cẩm Nghệ ngồi trên chuyến tàu chậm về lại Tương Dương sau khi cô trọng sinh. Việc đầu tiên làm là ly hôn với Tạ Ngạn Chu, người chồng đang là tham mưu trưởng không quân tháng 9 năm 1989. Trên chuyến tàu từ Lâm Hải về Tương Dương, Kiều Cẩm Nghệ ngồi cạnh cửa sổ, xung quanh ồn ào. Một ngày trước, cô đã ly hôn với Tạ Ngạn Chu. Điện thoại BB, một dạng máy chỉ dùng để nhắn tin, không nghe gọi được. Dung, cô mở ra xem tin nhắn. Cẩm Nghệ, đi đường cẩn thận nhé. Về nhà gọi lại cho anh. Tạ Ngạn Chu nhắn. Kiều Cẩm Nghệ nhìn tin nhắn, ngẩn người. Cô từ năm 2024 trọng sinh trở về. Kiếp trước, năm 7 tuổi, cô cứu Tạ Ngạn Chu khỏi tê đuối, nhưng lại bị thương tay. Để lại di chứng. Tay phải run không ngừng, tay trái thì yếu. Vì vậy, cô phải bỏ dở nghề thêu tương. Từ nhỏ, thêu lụa thủ công tập trung chính ở thành phố Tia Ưng S, tỉnh Hồ Nam. Đây là một trong tứ đại danh thêu nổi tiếng của Trung Hoa. Nhà họ Tạ đền bù bằng cách hứa hôn và giao Tạ Ngạn Chu chăm sóc cô cả đời. Ngày Tạ Ngạn Chu lên tham mưu trưởng quân khu Lâm Hải, hai người kết hôn. Hàng chục năm sau, họ sống với nhau như khách trong nhà. Đến Tết Trung Thu năm 2024, trong buổi đoàn viên, cô định nói với gia đình về việc mình bị ung thư não giai đoạn cuối, nhưng lại nghe được cháu trai hỏi Tạ Ngạn Chu. Ông ơi, sao ông lại cưới bà? Bà ăn cơm còn không cầm được thìa, có làm được gì đâu. Ông giỏi thế, còn lái được máy bay, bà thì chẳng biết gì. Tạ Ngạn Chu ôn tồn đáp, vì bà cứu ông nên mới bị thương tay. Ông nợ bà ấy một mạng, phải cưới thôi. Cháu trai nhỏ lại hỏi, thế ông có yêu bà không? Bố bảo cưới là phải cưới người mình yêu. Tạ Ngạn Chu im lặng hồi lâu rồi nói, cưới chỉ vì báo ơn, yêu hay không yêu gì chứ? Nghe vậy, cháu trai nhỏ oán trách, con với bố mẹ đều không thích bà, giá mà ông đổi cho con bà khác thì tốt. Kiều Cẩm Nghệ hoàn hồn, nhìn chiếc điện thoại BB, cô thất thần. Kiếp trước, cô luôn nghĩ mình hạnh phúc. Lấy Tạ Ngạn Chu, sinh con trai, có cháu trai, con cháu đầy đàn. Nhưng đến cuối đời, cô mới biết con, cháu và chồng đều không thích mình. Sống lại, cô quyết định buông tay, trả tự do cho Tạ Ngạn Chu. Còn Tạ Vũ An, nếu nó không thích mình thì mình cũng mặc kệ thôi. Tàu đến Tương Dương sau 7 tiếng, Kiều Cẩm Nghệ vừa xuống tàu đã thấy nóng hầm hập. Nhớ tin nhắn của Tạ Ngạn Chu, cô tìm đến bốt điện thoại công cộng gần ga. Trở về năm 89, cô gần như quên cách dùng BB, phải loay hoay mãi mới nhớ ra. BB không tiện như điện thoại, chỉ nhận được tin nhắn. Cô trả hai hào rồi gọi cho Tạ Ngạn Chu, bên kia nhấc máy ngay. Alo, Kiều Cẩm Nghệ đấy à? Vâng, tôi đến Tương Dương rồi. Ừ, gửi lời hỏi thăm của anh đến bố mẹ em. Giọng Tạ Ngạn Chu vẫn vậy, bình thản và xa cách. Hai kiếp vẫn không đổi. Vâng, cô đáp. Chuyện ly hôn, Tạ Ngạn Chu chưa nói hết. Kiều Cẩm Nghệ ngắt lời. Ly hôn rồi thì tôi sẽ nói với bố mẹ. Sau này hai nhà không còn liên quan gì nữa. Tạ Ngạn Chu im lặng một lát, rồi hỏi Tạ Vũ An 5 tuổi. An An, con có muốn nói chuyện với mẹ không? Giọng Tạ Vũ An đầy ghét bỏ vọng ra. Xin chào, tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Con không thèm nói chuyện với bà ấy đâu. Con ghét bà ấy, cách chương.